99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Mắc cỡ chết người. Lệ Tư Thừa chạm đến nàng đôi mắt, sắc mặt bình tĩnh. Về nhà. Tô Thiên Từ gật đầu. Ánh mắt rơi về phía cửa khách sạn chờ đợi hồi lâu màu đen xe Maybach. Tiểu Dương tài xế đã vì bọn họ mở xong cửa xe. Mọi thứ đều chân thật như vậy. Tô Tiểu Thư, quen thuộc một thanh âm truyền đến. Tô Thiên Từ quay đầu nhìn lại. Là Thịnh Hy Minh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Trong thanh âm, mang tràn đầy kinh hỉ. Nhưng lại tại Thịnh Hy Minh trông thấy Lệ Tư Thừa một khắc này. Nụ cười trên mặt bớt phóng túng đi một chút. Đi tới, nhìn xem Lệ Tư Thừa hỏi Tô Thiên Từ. Đây là ngươi tiên sinh. Tô Thiên Từ gật gật đầu. Lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Nếu là ở kiếp trước, Lệ Tư Thừa là tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Thiên Từ dạng này giới thiệu bản thân. Nhưng là bây giờ, Lệ Tư Thừa mi tâm nhỏ không thể thấy thu lại. Hướng về phía Thịnh Hy Minh vươn tay. Người tốt, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thịnh Hy Minh cũng là nắm lấy Lệ Tư Thừa tay. Nhưng là trong mắt ẩn ẩn hiện ra mấy phần địch ý quang mang. Các ngươi tình cảm, còn có thể a? Lệ Tư Thừa trước tiên, liền nghĩ đến cái kia một phần nằm ở hắn trong tủ đầu giường ly hôn hiệp ước. Phía trên con dấu chính là Thịnh Thế sự vụ sở đóng. Qua tay luật sư, chẳng phải là trước mặt cái này vị sao? A, đây là ý gì? Như vậy cao tuổi rồi, còn ngấp nghé một người 20 tuổi tiểu nữ nhân. Lệ Tư Thừa ánh mắt thành khe nhỏ. Biểu lộ nhưng thật giống như nhu thêm vài phần. Đưa tay, kéo lên Tô Thiên Từ tay. Tiên cáo một dạng nói ra. Làm phiền quan tâm, ta theo ta phu nhân tình cảm. Hoàn toàn không có vấn đề. Người cứ nói đi, lão bà. Tô Thiên Từ vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị hô một tiếng nhạy cảm như vậy xưng hô. Nhịp tim bỗng nhiên để lọt nửa nhịp. Chạm đến Lệ Tư Thừa lạnh buốt ánh mắt. Cùng Thịnh Hy Minh nóng rực ánh mắt. Tô Thiên Từ trên mặt ửng đỏ, gật gật đầu, về nhà đi. Lệ Tư Thừa hài lòng buông ra Thịnh Hy Minh tay, cái tay còn lại đem Tô Thiên Từ ôm chầm, thấp giọng nói, về nhà phía dưới cho ta ăn, phía dưới này ý còn là nấu mì. Tô Thiên Từ trong đầu ông một tiếng, lập tức liền thẹn đỏ lên, phía dưới, cho hắn ăn, a, là nàng ô sao, vì sao nàng, nhịn không được kẹp kẹp chân. Tô Thiên Từ đưa tay đem hắn đẩy, nói bậy bạ gì đó. Đi thôi, Lệ Tư Thừa ánh mắt càng sâu, chững chạc đàng hoàng nhìn xem nàng, hơi nghi hoặc một chút, nấu bát mì mà thôi. Người nghĩ đi đâu vậy? Tô Thiên Từ, Tiểu Dương tài xế nhịn không được, trầm thấp nở nụ cười, làm cho Tô Thiên Từ trên mặt đỏ hơn. Dương mắt, trông thấy Thịnh Hy Minh cái kia một đôi hơi phức tạp đôi mắt. Trong lòng nhất thời ở giữa cảm giác thẹn quá hóa giận. Tô Thiên Từ dương mắt hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Dậm chân một cái liền đem hắn đẩy ra. Đi ra, không để ý tới ngươi. Trong khi nói chuyện, liền bản thân chui lên xe. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng như vậy quẫn bách bộ dáng. Nguyên bản ngay ngắn nhếch môi. Hơi câu lên trên một góc. Thịnh Hy Minh tâm tình có chút phức tạp. Nguyên cho là bọn họ tình cảm nhất định phi thường không tốt. Mới có thể tại kết hôn không mấy ngày thời điểm. Đưa lên như vậy một phần ly hôn hiệp ước đến để cho hắn công chứng. Nhưng là bây giờ nhìn đến. Tựa hồ cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Người phu nhân, thật đúng là đáng yêu. Tạ ơn, ta cũng dạng này cảm thấy. Lệ Tư Thừa sắc mặt không thay đổi. Cáo từ trước, Thịnh luật sư tự tiện. Nói xong. Liền xoay người lên xe. Màu đen xe Maybach hất bụi đi. Lưu lại Thịnh Hy Minh tại nguyên chỗ. Sắc mặt phức tạp. Mở ra trong tay một cái kiểu cũ đồng hồ bỏ túi. Một tấm hình thình lình xuất hiện. Nhìn mặt mày. Vậy mà cùng Tô Thiên Từ giống nhau đến 7 phần. Nàng cùng ngươi. Thực rất giống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.